Tấm vải này đẹp thật đấy, từ trước đến giờ con chưa từng thấy tấm vải nào đẹp như vậy. Một giọng nói đanh thép vang lên. Bỏ nó xuống. Mọi người đều giật mình nhìn bà lão ở góc phòng. Không ngờ bà lại tiếp tục hét lên. Bỏ nó xuống ngay, bỏ tấm vải xuống cho mẹ. Ông chủ hồ vội vàng hỏi. Tại sao? Bà lão đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một bộ mặt nhăn nheo đầy hận thù, với đôi mắt trắng dã. Ánh mắt của bà như ra lệnh. Trả lại cho họ. Bốn người sợ quá, đứng chụm vào một góc. Bà già quả nhiên rất đáng sợ. Ông chủ hồ nghẹn ngào nói. Mẹ à, mẹ không nhìn được. Mẹ không biết là tấm vải này đẹp đến mức nào đâu. Chất liệu này có thể nói là độc nhất vô nhị. Chỉ cần vào tay con sẽ biến nó thành bộ y phục đẹp nhất. Mẹ à, để con nhận tấm vải này đi. Bà già gằn giọng, nhắc lại từng chữ. Bỏ nó xuống, trả lại cho họ đi. Bà vừa nói, vừa mò mẫm từng bước vào phòng trong. Ông chủ hồ ngắc ngứ. Hay, từ trước tới giờ, mẹ tôi chưa bao giờ ra đây, cũng chưa bao giờ can thiệp vào việc làm của tôi. Hôm nay không biết tại sao lại thế, lạ thật. Ok, các bạn chia sẻ nhiều hơn đi ạ. Các bạn chia sẻ nhiều đi ạ. Đâu có đâu. Có bị lag không các bạn? Có bị lag không ạ? Các bạn thấy có bị lag không? Lag lắm á. Anh hỏi lại là các bạn có thấy bị lag không ạ? Ok, không lag, anh kể tiếp. Các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa giúp anh đi ạ. Phát gián đoạn, đúng rồi, mạng hôm nay nó bị đơ đó. Mạng hôm nay nó bị đơ á, mạng nhanh nó bị đơ đó. Nghe được tiếng là được nha các bạn nhá. Nghe tiếng là được rồi. Không cần nhìn mặt anh đâu, anh xấu trai mà. Ok, các bạn chia sẻ giúp anh. Anh đọc tiếp chương 3. Chương 3, tìm mèo. Đường Thi Thi trả tiền thù lao cao hơn, nhưng ông chủ hồ vẫn từ chối. Bên ngoài, họ lái xe về nhà, không ai nói năng gì, tự thấy thật xui xẻo. Tần Cẩm xuống xe trước nhà, đứng trên đường cái, cô chợt nhớ tới Hắc Bảo. Cô nghĩ nó chơi chán ở ngoài rồi cũng chạy về nhà thôi. Có lẽ nó đang ở xung quanh đâu đây. Thế là cô xách cái làn đựng mèo màu xanh ra trời, miệng kêu meo meo. Cô lật các thùng rác bên đường để tìm kiếm, dáng vẻ như người thất tình vậy. Đúng lúc cô đang chăm chú tìm kiếm thì thấy xuất hiện một đôi giày trắng sáng cứ lắc lư theo nhịp 1-2, 1-2 trước mắt. Cô ngẩng đầu lên xem cái người đàn ông đang nhịp 1-2 đó. Gã đang nhìn đắm đuối. Tần Cẩm liếc gã nhịp 2-2 đó. Gã đang nhìn cô. Tần mèo con, đúng không? Tần Cẩm đờ người. Cô đang như nhớ lại ác mộng thời thơ ấu. Đã rất lâu không ai gọi cô bằng cái tên này. Lúc nhỏ cô rất thích mèo, cả ngày nói chuyện với chúng. Từ đó tới khi trưởng thành, cô bị người ta gắn cho biệt hiệu Tần mèo con. Sau này cô cảm thấy biệt hiệu đó thật nhục nhã. Mèo con, mèo con. Cô không muốn người khác động vào nỗi đau của mình. Nó nhắc cô nhớ ra mình là đứa dậy thì chậm. Nghĩ tới đây cô liền ưỡn ngực hỏi sẵn. Anh là ai? Cái gã nhịp 22 vội vuốt tóc ra đằng sau đáp. Anh là ai ấy à? Em nhìn kỹ lại xem, đã nhớ ra chưa? Tần Cẩm nhìn gã một lần nữa. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Gã thật lố bịch. Công bằng mà nói, nếu tách riêng từng phần trên khuôn mặt thì gã cũng khá đẹp trai. Nhưng khi ghép các bộ phận này với nhau thì thật khó coi. Quần áo của gã xem ra rất đẹp, nhưng khi khoác lên người thì trông chẳng khác gì mớ rẻ lau. Vóc dáng cao to, nhưng Tần Cẩm cho rằng là loại ngu si, tứ chi phát triển. Tại sao